Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đầu, nàng nhìn thấy một hồ nước, bên trong quả nhiên có vài linh tài trân quý hiếm thấy sinh trưởng. Chừng 5 loại linh tài tứ tinh. Tử tinh mừng rỡ, vội vàng tiến hành ngắt lấy. Đột nhiên, trong hồ thoát ra một đầu quái ngư dài có kìm lớn, hai kìm vàng óng ánh sắc bén. Sắc mặt tử tinh bình tĩnh, nhẹ nhõm đối phó. Chém giết nó giống như đã đoán trước được tất cả. Sau khi ngắt hết linh tài, tử tinh ném thi thể quái ngư kìm lớn sang một bên, chính mình nhảy vào trong hồ nước, che giấu hơi thở. Tại sao phải trốn? Tử tinh cũng không rõ ràng lắm, hoàn toàn là do La Thiên phân phó trước đó. Chương 1011, gom sạch. Không bao lâu sau, tử tinh ở dưới đáy nước nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh kịch liệt, còn có tiếng yêu thú gào rú. Cảm giác nguy cơ nồng đậm đánh úp lại, đất đai giống như đang lay động run rẩy. Nhưng cũng may, âm thanh dần dần đi xa, khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, tử tinh mới từ trong hồ đi ra, trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, thi thể quái ngư kiềm lớn kia bị gặm ăn chỉ còn lại có hai cái kiềm. Mới vừa rồi là đàn yêu thú. Tử tinh còn sợ hãi trong lòng. Lấy lực lượng một mình nàng, nếu là gặp phải đàn yêu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La lão sư đoán được sẽ có đàn yêu thú. Tâm thần tử tinh rung động. Loại chuyện này cũng có thể đoán được, cũng quá thần thánh đi. Hơn nữa La Thiên vừa vội vã trở về, hẳn là không rảnh làm bất luận chuẩn bị gì, đây chẳng lẽ là năng lực biết trước thần dị. Ở bên ngoài. Trước vách núi, một gã đạo sư chăm chú nhìn không minh kính, khẩn trương tức giận hô to, chạy mau. Quẹo sang phải, nhanh. Nhưng cuối cùng, học sinh của gã vẫn chết trong miệng yêu thú. Đây cũng là học sinh đầu tiên tử vong từ lúc thương cổ bí cảnh bắt đầu. Ngu xuẩn, vô tri, không hiểu cũng đừng chỉ huy mù dẫn phát đàn thú, học sinh của ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi liên lụy. Bên cạnh truyền đến vài tiếng đạo sư chỉ trích. Đạo sư ưu tú chỉ dựa vào một ít hình ảnh đã có thể bày mưu nghĩ kế, giúp cho học sinh của mình biến nguy thành an, thu hoạch bảo vật. Đạo sư không có năng lực không chỉ không giúp được gì, có khi còn sẽ hại chết học sinh. Đúng rồi, có một điểm vừa rồi quên nói, chỉ có ban thưởng mà không có trừng phạt sẽ có vẻ không công bằng. Nếu như có một học sinh tử vong ở thương cổ bí cảnh, khấu trừ nửa năm bổng lộc. Hai học sinh tử vong, phạt gấp đôi, khấu trừ một năm, cứ thế mà suy ra. Phân viện viện trưởng nói. Thí luyện thương cổ bí cảnh tổng cộng 7 ngày. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, 13 học sinh tử vong. Ngày hôm sau, tỷ lệ tử vong hơi giảm xuống, các học sinh đều đã thích ứng hoàn cảnh xa lạ, các loại linh tài bảo vật bị khai quật ra. Bên ngoài vách núi. Tốt. Vậy mới tốt chứ, biểu hiện không tệ, ngược lại là không có cô phụ bản đạo sư ngày thường dạy bảo. Hiện trường rất náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười của các đạo sư. Lúc này, có một đạo sư rình trộm không minh kính của Bành Ngọc Ông, phát hiện học sinh của ông hành động có chút kỳ lạ. Dường như đều tụ tập đi về phía Đỗ Hồng Phi. Về phần Đỗ Hồng Phi, đang ẩn núp tại một chỗ nào đó, thỉnh thoảng ngoi đầu lên quan sát tình huống xa xa. Người đạo sư này nhạy cảm phát giác được hơi thở bảo vật, vội vàng đưa tin cho học sinh của mình, nhanh, tìm kiếm học sinh Bành Ngọc Ông, đi theo đám bọn họ. Trên thực tế, rất nhiều đạo sư đều nhìn chằm chằm vị đạo sư tinh anh có tuổi đời Bành Ngọc Ông này, muốn học một chút kinh nghiệm, nhất là những đạo sư mới ít kinh nghiệm. Hồ Siêu cũng giống như vậy, giờ phút này y cũng phát giác được điểm ấy. Trong lúc nhất thời, ở bên trong thương cổ bí cảnh, ít nhất có 40-50 học sinh đang chạy đến chỗ Đỗ Hồng Phi. Đỗ Sư Huynh, có rất nhiều học sinh đều đi về hướng này. Một học sinh của Bành Ngọc Ông sau khi đến nói với Đỗ Hồng Phi. Đã như vậy thì không đợi, trực tiếp hành động. Sắc mặt Đỗ Hồng Phi trầm xuống, quyết đoán hạ lệnh. Sư sư sư. Theo Đỗ Hồng Phi cầm đầu, toàn bộ 6 học sinh bay cao lên, phía trước cách đó không xa, có một tòa miếu cổ bị tàn phá, bốn phía hơi có vẻ hoang vu, duy chỉ có tòa miếu cổ này là có sinh cơ dạt dào, linh khí nồng đậm. Bảo địa như thế bình thường đều sẽ sinh ra linh tài quý hiếm, thậm chí là có giấu một ít trọng bảo. Đuổi theo bọn họ. Sưu sưu. Vèo. Bốn phương tám hướng, lập tức có không ít học sinh triển khai hành động. Bọn họ đã đến từ sớm nhưng không dám tùy tiện hành động, dù sao học sinh Bành Ngọc Ông đều chờ đợi bên ngoài miếu cổ bị tàn phá, có thể thấy được trong miếu cổ chắc chắn có nguy hiểm. Bây giờ học sinh Bành Ngọc Ông bắt đầu hành động, bọn họ lập tức đuổi theo, có thể phân một ít chỗ tốt là đủ rồi. Âm âm. Theo tới gần, chúng học sinh chợt nghe trong miếu cổ truyền ra một trận tiếng nổ rền vang. Có người đi vào trước một bước. Đỗ Hồng Phi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, vừa vặn, để những tên không biết sống chết kia ở phía trước dò đường, chúng ta đợi chút nữa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khóe miệng Đỗ Hồng Phi nhếch lên, trước đó hắn đơn độc đi vào, thiếu chút nữa thì ra không được. Bây giờ học sinh trong miếu cổ nói không chừng đang trong tuyệt cảnh. Bịch. Bỗng nhiên có ba tượng Phật từ trong miếu cổ bay ra, rớt xuống đất tạo thành ba cái hố nhỏ. Nhìn kỹ lại, chỗ tượng Phật bị hư tổn lộ ra linh kiện máy móc tinh vi, đây là ba khôi lỗi Phật. Đỗ Hồng Phi lần nữa ngẩng đầu, bốn học sinh từ trong miếu cổ đi ra, ánh mắt bao quát bốn phương. Cầm đầu chính là Lạc Hà Đình. Đỗ Hồng Phi, không nên quên ta và ngươi đã đánh cuộc xem ai thu hoạch nhiều hơn. Lạc Hà Đình cười một tiếng, sau đó cùng đồng đội phá không lao đi. Bốn phía miếu cổ. Hơn 20 học sinh có chút ngốc trệ. Sự tình phát triển hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng. Chúng học sinh vội vàng xông vào miếu cổ, lại phát hiện bảo bối bên trong đã bị vơ vét không còn gì. Cái tòa miếu cổ này là chúng ta phát hiện ra trước, Lạc Hà Đình dám đoạt bảo vật của ta, đúng là thiếu đòn. Đỗ Hồng Phi tức hổn hển. Trên vách núi ở bên ngoài. Đáng chết, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái gì cũng không lấy được. Học sinh La Thiên làm sao lại xuất hiện trong miếu cổ? Học sinh của ta vừa tới, khôi lỗi bên trong đã bị giải quyết rồi, bảo vật đều bị vơ vét. Không ít âm thanh oán trách vang lên. La Thiên đã bị lãng quên dần dần hấp dẫn lại sự chú ý, khi ánh mắt lạnh như băng của vài vị đạo sư nhìn lại, La Thiên đang nhàn nhã nằm trên ghế phơi nắng, một bộ dáng nhàn hạ nghỉ dưỡng. Chương 1012, Kim Lân Thiên Mãn Thú nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã như nghỉ dưỡng của La Thiên, đạo sư ở đây tức giận không nhẹ. Bọn họ tốn công tốn sức, khổ đấu ý chí với dũng khí. Lại bại bởi một tên đạo sư không làm việc đàng hoàng, cà lơ phất phơ như vậy. Bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhất định là Lạc Hà Đình có vận khí tốt, không có nửa xu quan hệ nào tới La Thiên. Nói không sai, đây hết thảy đều là năng lực và công lao của bản thân học viên. Các đạo sư bàn luận, lấy cớ này để tự nguôi ngoai bản thân. Ánh mắt Bành Ngọc Ông rời khỏi Không Minh Kính, âm lãnh lườm La Thiên. Vừa rồi ông lên kế hoạch cho đám Đỗ Hồng Phi, không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả cuối cùng lại làm người trở tay không kịp. Tất cả học viên của chính mình lãng phí lượng lớn thời gian mà không thu hoạch được gì. Nghe thấy bốn phía bàn luận, Bành Ngọc Ông cũng đồng ý với quan điểm này. Nhất định là bọn người Lạc Hạ Đình có vận khí tốt. Vận khí tốt thì vẫn là học viên. Chỉ bằng bọn họ, chung quy lật không nổi bọt nước gì. Bành Ngọc Ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa trở lại Không Minh Kính. Thương cổ bí cảnh còn mở 6 ngày, một thất bại mà thôi, không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Hiện trường dần dần yên tĩnh, khôi phục lại bình thường. Rất nhiều đạo sư chú ý tình huống học viên của mình, đồng thời thỉnh thoảng nhìn lén Không Minh Kính của đạo sư có kinh nghiệm. Hồ Siêu cũng giống như vậy. Nhưng lần này, y chú ý thêm tình huống trên Không Minh Kính của La Thiên. Vừa xem xét, Hồ Siêu phát hiện học viên Quan Hồng Phi của La Thiên dường như có phát hiện trọng đại. Hai người Quan Hồng Phi và Đặng Hiểu Thiến tiến vào một huyệt động, ngay sau đó, một bóng dáng cực lớn hiện ra, toàn thân có vảy màu vàng, giống như một con rắn lớn, còn có bốn chân dài tráng kiện. Kim Lân Thiên Mãn Thú. Hồ Siêu đạo sư lập tức lên tiếng. Cái gì, dị thú thượng cổ Kim Lân Thiên Mãn Thú? Đây chính là dị thú thượng cổ cực kỳ hiếm thấy, trong số yêu thú cùng cấp bậc có chiến lực vô cùng cường hoành. Vài đạo sư xung quanh bị giọng nói của Hồ Siêu hấp dẫn, nhìn về phía Không Minh Kính của La Thiên. Là học viên La Thiên đã gặp được Kim Lân Thiên Mãn Thú, ha ha, tại thương cổ bí cảnh gặp được Kim Lân Thiên Mãn Thú cũng không phải chuyện gì tốt. Kim Lân Thiên Mãn Thú trời sinh tàn bạo, hiếu chiến, ưa thích chà đạp sinh linh nhỏ yếu. Từ hình thể con Kim Lân Thiên Mãn Thú này có thể thấy, tu vi chí ít cũng là thiên trì cảnh tầng 2, tầng 3. Mấy đạo sư nở nụ cười. Xem ra lúc trước học viên La Thiên có vận khí tốt quá mức, bây giờ phải gặp tai ương, Kim Lân Thiên Mãn Thú thiên trì cảnh tầng 2, 3 đủ để nghiền áp bất kỳ người nào trong số 200 học viên. nhưng có một gã đạo sư phát hiện tình huống Kim Lân Thiên Mãn Thú không thích hợp, sắc mặt dường như có chút suy yếu, có vẻ hơi thống khổ. Kim Lân Thiên Mãn Thú đang đẻ con. Người đạo sư này lập tức quát. Cái gì? Lời này vừa ra, không ít đạo sư phải sợ hãi. Trong lúc Kim Lân Thiên Mãn Thú đẻ con sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu, thực lực hạ xuống rất lớn, mà lợi ích lớn nhất là Kim Lân Thiên Mãn Thú con. Thú con dễ dàng thuần hóa, nếu dốc lòng bồi dưỡng sẽ trở thành một trợ lực lớn. Thử nghĩ một chút, kề bên người có một con Kim Lân Thiên Mãn Thú làm linh sủng hoặc vật cưỡi, sẽ có bao nhiêu phong cách? Rất nhiều đạo sư lộ vẻ mặt lo lắng, muốn cho học viên của mình nhanh chóng đuổi tới nhưng lại không biết huyệt động ở đâu. Vào lúc này, Kim Lân Thiên Mãn Thú đã sinh hạ 4 con thú con, rơi vào thời kỳ suy yếu, thân thể di chuyển sang một bên chuẩn bị nghỉ ngơi. Vèo! Vèo! Quan Hồng Phi và Đặng Hiểu Thiến lập tức ra tay, vọt vào trong huyệt động, bay thẳng đến chỗ thú con. Lấy được thú con, hai người lập tức lui lại. Dường như cùng lúc đó, Kim Lân Thiên Mãn Thú mở hai mắt ra, giận dữ hét một tiếng, lập tức khuếch tán yêu lệ chi khí ngập trời thẳng hướng Quan Hồng Phi và Đặng Hiểu Thiến. Rất nhiều đạo sư đều ngưng mắt nhìn, quả thực muốn chết, không có kế hoạch chu đáo chặt chẽ đã cướp đoạt, chọc giận Kim Lân Thiên Mãn Thú. Kim Lân Thiên Mãn Thú cho dù rơi vào thời kỳ suy yếu, giờ phút này cũng có thể phát huy ra thực lực thiên trì cảnh, hai người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy La Thiên học viên lâm vào hiểm cảnh, thậm chí sắp mất đi tính mạng, không ít đạo sư ngược lại vô cùng chờ mong. Nhưng bọn họ chờ mong đều hóa thành công giả tràng, Kim Lân Thiên Mãn Thú sau khi đẻ con, bốn chân không còn chút sức lực nào, tốc độ chậm chạp, hơn nữa thể lực chống đỡ hết nổi. Hai người Quan Hồng Phi và Đặng Hiểu Thiến toàn lực bỏ chạy, càng lúc càng kéo xa khoảng cách với Kim Lân Thiên Mãn Thú. Không bao lâu đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng bỗng nhiên, phía trước một gã học viên tóc ngắn xông ra ngăn trước mặt Quan Hồng Phi. Chia ta một con thú con, nếu không thì đừng trách ta bỏ đá xuống giếng. Học viên tóc ngắn uy hiếp nói, thì ra, vừa vặn có học viên ở ngay gần đó nhanh chóng chạy tới. Ở bên trong thương cổ bí cảnh không cho phép học viên tàn sát lẫn nhau, nhưng tranh giành lợi ích thì được phép. Học viên tóc ngắn đang lợi dụng lỗ hổng này, nếu như không được chia thú con, hắn sẽ cố ý kéo dài thời gian với Quan Hồng Phi, khiến bọn họ phải đối mặt với lửa giận của Kim Lân Thiên Mãn Thú. Bỏ đá xuống giếng. Vậy cũng phải nhìn xem ngươi có tư cách này hay không. Quan Hồng Phi cười nói, Quan Hồng Phi, ngươi đừng quá coi thường người. Học viên tóc ngắn quát. Trong thi đấu sơ dương, Quan Hồng Phi xếp thứ 5, đúng là rất cường đại. Nhưng hắn xếp thứ 13, cũng không kém bao nhiêu, hắn chỉ muốn ngăn cản Quan Hồng Phi và Đặng Hiểu Thiến một lát, có thể gây ra cho bọn họ nguy cơ cực lớn. Hắn tin tưởng Quan Hồng Phi nhất định sẽ thỏa hiệp. Cút! Nhưng Quan Hồng Phi lại chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, rút kiếm khởi xướng tiến công. Đặng Hiểu Thiến cũng lập tức xuất thủ tương trợ, chương 1013. Chỉ điểm đúng đắn trên vách núi ở bên ngoài. Quan Hồng Phi quá vọng động rồi, nhường một con thú con thì có làm sao? Tiếp tục như vậy, hai học viên La Thiên đều xong. Đám đạo sư thở dài. La đạo sư, ta thấy hay là ngươi nên khích lệ Quan Hồng Phi tặng cho học viên của ta một con thú con đi. Nếu không cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, không công vứt bỏ tính mạng. Một đạo sư trung niên cười nói, gã đúng là lão sư của học viên tóc ngắn kia. Không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, La Thiên lãnh đạm trả lời. Đạo sư trung niên bị La Thiên làm cho tức giận không nhẹ, quát lớn, ngươi. Học viên của ngươi đều sắp chết, ngươi còn nghỉ ngơi, chút dáng vẻ đạo sư cũng không có. Gã vừa mới dứt lời. Trong thương cổ bí cảnh. Âm. Học viên tóc ngắn bị một kiếm của Quan Hồng Phi đánh bay. Chiến đấu từ lúc bắt đầu đến kết thúc vừa mới 5 chiêu. Làm sao có thể? Học viên tóc ngắn khó có thể tin, chính mình thế mà đơn giản như vậy đã thất bại, thực lực Quan Hồng Phi mạnh hơn quá nhiều so với lúc thi đấu sơ dương. Quan Hồng Phi vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với xếp hạng ở thi đấu sơ dương, hắn thế mà xếp hạng sau Lạc Hạ Đình và Tử Tinh. Vì siêu việt hai người kia, nửa năm qua hắn dốc lòng khổ tu, tiến bộ rất lớn. Đóng. Kim Lân Thiên Mãn Thú bỗng nhiên đánh tới, mở miệng lớn như chậu máu phun ra một cột sáng vàng óng ánh. Thẳng hướng Quan Hồng Phi. Ta thua rồi, nhưng các ngươi cũng xong rồi. Học viên tóc ngắn cười khẩy nói. Đã xong, Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Quan Hồng Phi không cho là đúng hỏi lại. Đối mặt Kim Lân Thiên Mãn Thú, hắn không sợ chút nào, bảo kiếm trong tay tách ra luồng sáng kiếm ý sáng chói hùng vĩ. Xoẹt. Một ánh kiếm như ngọc cực lớn đột nhiên chém về phía Kim Lân Thiên Mãn Thú. Thân hình Quan Hồng Phi như hồng nhạn, khí thế kiếm pháp hùng vĩ triển khai chém giết Kim Lân Thiên Mãn Thú. Chiến lực Kim Lân Thiên Mãn Thú giảm lớn, nhưng thế công cuồng bạo dị thường, đạt tới tiêu chuẩn thiên cấp, Quan Hồng Phi bị áp chế nhưng vẻ mặt hắn kiên định, không có chút bối rối nào. Hắn đánh một kiếm trúng vào một chỗ trên phần bụng Kim Lân Thiên Mãn Thú. Đẹp. Chỗ đó dường như trước kia có vết thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bị Quan Hồng Phi chém ra một miệng máu dài một thước. Kim Lân Thiên Mãn Thú lập tức bị trọng thương. Đi. Quan Hồng Phi nhẹ nhàng bay xuống, cùng Đặng Hiểu Thiến thông dong rời đi. Học viên tóc ngắn ngây người tại chỗ. Quá cường thế bá đạo, từ đầu đến cuối Quan Hồng Phi đều bình tĩnh như vậy, trực tiếp phá giải tất cả nan đề, dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Quan Hồng Phi không hề cảm thấy biểu hiện của mình đáng kiêu ngạo chỗ nào. Hắn chỉ làm theo trình tự như La Thiên nói mà thôi, đổi lại bất kỳ một nửa bước thiên trì cảnh nào cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Chỉ là Quan Hồng Phi đang tự hỏi. La lão sư làm sao mà biết được chuyện Kim Lân Thiên Mãn Thú bị thương, chẳng lẽ là trước khi thương cổ bí cảnh mở ra, La Thiên đi vào đi dạo một vòng, điều tra dò xét tất cả tình huống. Có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Quan Hồng Phi và Đặng Hiểu Thiến dừng lại. Trước khi thí luyện, Quan Hồng Phi đã chuẩn bị xong túi linh sủng có thể chứa đựng sinh linh sống. Hắn lấy túi linh sủng ra, bỏ bốn con thú con vào trong đó. Trên vách núi ở bên ngoài bí cảnh. Rất nhiều đạo sư khiếp sợ trước biểu hiện của Quan Hồng Phi, thật sự là quá kinh diễm. Vì sao học viên ưu tú như thế lại không ở môn hạ của mình? Sao ta lại dạy dỗ thứ phế vật như vậy? Đạo sư trung niên bị học viên của mình làm cho tức giận dậm chân. Học viên của hắn, tên đệ tử tóc ngắn vừa vặn ngay ở gần đó, tình huống lúc đó chắc hẳn có thể kiếm một chén canh. Nhưng kết quả làm cho người ta khó mà nhìn thẳng, thật sự xấu hổ chết người. Ánh mắt đạo sư trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên, đố kỵ trong lòng. La Thiên không hề làm gì, học viên lại biểu hiện ưu tú dị thường, đến lúc đó La Thiên còn có thể lấy rất nhiều chỗ tốt. Học viên của hắn hoàn toàn chính xác ưu tú. Bành Ngọc ông cũng thừa nhận điểm ấy. Nhưng ông vẫn cho rằng không có lão sư trợ giúp, học viên có ưu tú, cho dù vận khí tốt cũng không có tác dụng nhiều lắm. Nhưng cũng không lâu lắm. Tà Phi, học viên tử tinh của La Thiên đã nhận được 8 quả kim diễm ngọc. Lại một gã đạo sư phát ra giọng oán hận đố kỵ, cụ thể chuyện gì xảy ra không ai biết được, nhưng 8 quả kim diễm ngọc đúng là thu hoạch kinh người. Làm cho không ít đạo sư lần nữa hâm mộ không thôi. Chạng vạng tối ngày hôm sau, lại một việc truyền ra. Ba học viên của La Thiên làm trọng thương bức lui một con yêu thú thiên trì cảnh, thu hoạch một cây u băng linh thảo và một kiện huyền khí cổ xưa. Không ít đạo sư hơi ngỡ ngàng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ cố gắng như thế mà thu hoạch không bằng La Thiên. Không ít đạo sư hận không thể tự mình đi chất vấn La Thiên. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng La Thiên đang nhàn nhã nằm dựa vào mặt ghế, trong lòng lại càng tức giận. Đạo sư lười nhác như thế, học viên của hắn vì cái gì có thể thu được nhiều bảo bối như vậy? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? La đạo sư, học viên của ta có thể đi theo học viên của ngươi không? Hồ Siêu đạo sư thấp giọng hỏi thăm. Có thể. La Thiên đồng ý, đạo sư Hồ Siêu mừng rỡ, đưa tin cho học viên của mình. Người học viên này trước sau đều ở trạng thái căng thẳng, thu hoạch rất ít, thẳng cho đến thời điểm hắn đột nhiên nhận được tin tức của sư phụ mình. Hắn còn tưởng rằng có nguy cơ lớn, hoặc là bảo tàng lớn gì đó. Kết quả nội dung tin tức là, nhanh đi theo học viên của La Thiên. Vị học viên ấy thiếu chút nữa đã điên mất. Nhưng hắn vẫn làm như đạo sư nói. Vận khí không tệ, 2 canh giờ sau hắn đã gặp Lạc Hạ Đình, gia nhập đội ngũ. Ngay từ đầu trong lòng hắn còn có chút không thoải mái, nhưng mấy canh giờ sau. Lạc đại tỷ, ngươi thật sự là dũng mãnh phi thường vô song, trí dũng song toàn, tiểu đệ bội phục đầu rạp xuống đất. Việc viên nọ thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa, nịnh nọt Lạc Hạ Đình. Đi theo Lạc Hạ Đình ngắn ngủi 3 canh giờ, thu hoạch của hắn gần bằng với 2 ngày trước, lão sư Hồ Siêu chỉ điểm thật đúng anh minh. Chương 1014, phủ đệ cổ sư thương cổ bí cảnh ngày thứ 3. mọi chuyện vẫn như cũ. Học sinh La Thiên ở bên trong thương cổ bí cảnh tạo ra rất nhiều sự kiện lớn, gặt hái được rất nhiều bảo bối khiến người ta đỏ mắt. Các đạo sư vẫn chỉ biết đố kỵ, nhưng trong lòng dĩ nhiên đã xảy ra thay đổi. Bọn họ không tin chỉ bằng năng lực của mình mà đám học sinh có thể làm được loại trình độ này. Nhất định có La Thiên chỉ điểm. Chỉ là La Thiên vừa trở về, không có bất kỳ chuẩn bị nào, từ đầu tới giờ vẫn một bộ dạng nhàn nhã. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, La Thiên làm thế nào tiến hành chỉ điểm. Ngày thứ tư. Tình huống vẫn như trước, học sinh La Thiên luôn luôn biểu hiện kinh người, thu hoạch phong phú. Một vài đạo sư không cách nào tiếp tục duy trì trấn định. Chỉ vẻn vẹn có ba lượt cơ hội đưa tin, bọn họ cũng không tiếc hao phí một lần, nói cho học sinh của mình, nghĩ biện pháp gia nhập tổ đội học sinh La Thiên, hoặc là đi theo đằng sau học sinh La Thiên. Vì vậy, ở bên trong thương cổ bí cảnh lập tức xuất hiện một tình cảnh. Bất kỳ học sinh nào của La Thiên cũng có vài học sinh đi theo đằng sau, thậm chí mười mấy người. Người bên ngoài chứng kiến cảnh này nếu không biết rõ tình hình còn tưởng là chân tùy tùng chạy vặt. Hừ, mất mặt. Bành Ngọc Ông nhìn thấy cảnh này, tức giận không chỗ phát tiết. Trong gần 50 đạo sư ở đây, đạo sư chiến võ viện chiếm đa số, đi theo đằng sau học sinh La Thiên, đệ tử chiến võ viện cũng là nhiều nhất. Bành Ngọc Ông đã quyết định. Kế tiếp có cơ hội, nhất định phải làm cho học sinh La Thiên nếm thử đau khổ. Lão sư, rất nhiều đệ tử đi theo chúng ta, nên làm gì bây giờ? La lão sư, những học sinh kia thật phiền, đuổi cũng không đi. La Thiên lập tức nghe vài học sinh phàn nàn. Nhiều người theo đuôi như vậy. La Thiên ngồi dậy. Không ít đạo sư nghe thấy lời này, xấu hổ cười cười, nhưng lại không mặt mũi nói cái gì. Đã như vậy thì sớm mở bảo tàng chi địa đi. La Thiên sử dụng một lần cơ hội đưa tin, truyền âm cho một đệ tử trong đó, cũng bảo hắn nói tin tức cho năm học sinh khác. Lão sư nói, sớm mở ra bảo tàng chi địa. Hai mắt Đặng Hiểu Thiến kích động chờ mong. Trước đó, thời điểm La Thiên chỉ điểm cho học sinh của mình đều đề cập qua bảo tàng chi địa, cũng nói rõ đến cuối thí luyện mới đi mở ra. Tất cả học sinh cẩn tuân mệnh lệnh, chỉ là trong lòng một mực hiếu kỳ. Rốt cục có thể nhìn thấy bảo tàng chi địa mà lão sư nói rồi. Vù vù vù, sáu học sinh thay đổi đường đi, trực tiếp cùng chạy về một địa phương nào đó. Sáu người khẽ động, đằng sau dường như có gần trăm học sinh cũng đi theo. Mau đuổi theo. Học sinh La Thiên có vận khí tốt như vậy, chắc chắn lại phát hiện bảo bối gì. Động tĩnh lớn như thế, quá mức bắt mắt, rất nhiều đạo sư cũng lập tức bị hấp dẫn. Học sinh La Thiên là muốn làm gì? Tử Tinh dẫn đầu đi tới bảo tàng chi địa. Phía sau cách đó không xa, vài tên đệ tử cũng đi theo, chỉ là một cái dốc núi bình thường, thực sự có bảo bối gì sao? Tử Tinh nói thầm. La Thiên còn nói, khi chính mình đến nơi đây xong sẽ biết rõ biện pháp mở ra. Hửm. Phía dưới dường như có năng lượng chấn động khác thường. Tinh thần lực của Tử Tinh nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Sau đó, trong đầu nàng bất giác hiện ra một đoạn trí nhớ, gặp phải loại tình huống này nên làm như thế nào? Tử Tinh giơ tay lên, ngưng tụ chân nguyên khổng lồ, vỗ một chưởng vào vùng đất dưới chân, chân nguyên liên tục không ngừng trút xuống. Mặt đất rung động lắc lư, nứt ra một khe rãnh. Trong tích tắc sau, một cột sáng màu cam mạnh mẽ xông vào thiên khung, dẫn động thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng gào thét, dốc núi dưới chân Tử Tinh nứt toát ra, nàng vội vàng nhảy tránh đi. Mấy học sinh đi theo Tử Tinh phản ứng chậm một nhịp, bị tung bay ra xa vài mét, vô cùng chật vật. Chuyện gì xảy ra? Đại địa đã nứt ra. Mấy học sinh đều ngơ ngác. Phục, ở bên trong lòng đất, một hơi thở bàng bạc cổ xưa xông ra. Ngay sau đó, một tòa phủ đệ cổ xưa khổng lồ nương theo ánh sáng thần dị mông lung chậm rãi bay lên. Cách đó hơn 10 dặm. Mấy người Lạc Hạ Đình đang chạy tới. Phía sau bọn họ có khoảng chừng 20-30 học sinh chạy theo. Oanh! Đột nhiên, trên bầu trời phía xa, một cột sáng màu cam xông lên trời, quấy linh khí tám phương. Tất cả đệ tử đều bị dị tượng hấp dẫn. Chỗ đó xảy ra chuyện gì? Dị tượng thật kinh người, cách xa 10 dặm mà rất nhiều đệ tử cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, tâm thần không khỏi kích động. Chỉ bọn người Lạc Hạ Đình là biết rõ Tử Tinh đã mở bảo tàng chi địa. Đó là một tòa phủ đệ cổ xưa, động phủ hư hư thực thực của một vị cường giả nào đó, thậm chí có khả năng giấu truyền thừa thần bí. Chương 1015, Phủ đệ Võ Vương trên vách núi bên ngoài bí cảnh. Rất nhiều đạo sư đều thẳng mắt nhìn chăm chú vào không minh kính của La Thiên, ánh mắt khó có thể chuyển dời. Phong cách kiến trúc của tòa phủ đệ này hoàn toàn cổ xưa, ít nhất là thời kỳ Trung Cổ, thậm chí là Thượng Cổ. Nhìn quy mô của tòa phủ đệ này, bên trong chỉ sợ không đơn giản, bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu, thậm chí còn có truyền thừa. Ánh mắt rất nhiều đạo sư nóng lên, không ngừng hâm mộ. Cơ duyên như thế vài chục năm cũng khó gặp, thế mà để cho học sinh La Thiên gặp được. May mắn chính là bọn họ để cho học sinh của mình đều đi theo học sinh La Thiên, không bỏ qua lần cơ duyên này. Giờ phút này, không ít đạo sư đều vì quyết định anh minh của chính mình mà dương dương tự đắc. Ngược lại là mấy vị đạo sư có tuổi đời kia, sắc mặt nguyên một đám vô cùng khó coi. Đỗ Hồng Phi, nhanh chạy qua, học sinh La Thiên phát hiện một tòa phủ đệ thần bí. Bành Ngọc ông không nói hai lời, đưa tin cho học sinh mình đắc ý nhất. Các đạo sư có kinh nghiệm còn lại cũng lập tức bảo các học sinh đuổi qua. Làm xong mọi thứ, vài đạo sư có tuổi đời đều nhìn La Thiên thật sâu, cảm thấy có chút mất mặt, cách đó không xa. Mấy vị cao tầng thánh viện mở ra thương cổ bí cảnh cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lần thí luyện này lại có thể đào ra phủ đệ cổ xưa như thế, quả nhiên là số mệnh kinh người. Ồ! Ta ngược lại cảm thấy đó cũng không phải vận khí, mà là năng lực. Một gã viện trưởng phân viện khẽ cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên liếc qua La Thiên. La Thiên đang thảnh thơi nhìn không minh kính. Lời nên nhắn nhủ hắn cũng đã bàn giao, kế tiếp đều nghe theo mệnh trời. Trong thương cổ bí cảnh, bọn người Lạc Hà Đình, Tử Tinh, Quan Hồng Phi cùng nhìn lên tòa phủ đệ cổ xưa cách đó không xa. Cái tòa phủ đệ này là chúng ta phát hiện, lại phải chia lợi ích cho bọn họ. Một học sinh bất mãn quét về phía bốn phía. Lão sư nói rồi, dùng năng lực của chúng ta rất khó lấy được chỗ tốt bên trong, cuối cùng vẫn nên mượn nhờ lực lượng người ngoài. Quan Hồng Phi nói. Kế tiếp, theo kế hoạch làm việc đi. Lạc Hà Đình nhếch miệng lên, ý cười giảo hoạt, xung quanh phủ đệ, đệ tử hoặc đứng ngoài sáng hoặc ẩn núp ở trong tối, khoảng chừng gần trăm người, tất cả đều như sói đói nhìn chăm chú phủ đệ thần bí. Đúng lúc này, bọn người Lạc Hà Đình, Quan Hồng Phi, sáu người đi vào bốn phía phủ đệ, bay lên đến giữa không trung. Cái tòa phủ đệ này là chúng ta phát hiện, không có quan hệ gì đến các ngươi. Bây giờ, chúng ta muốn thăm dò phủ đệ, các ngươi nhanh chóng cút ngay. Quan Hồng Phi hô to một tiếng, truyền khắp bốn phương, trong thương cổ bí cảnh còn có nhiều chỗ tốt, ở đây chúng ta chiếm lĩnh, các ngươi không được đi vào. Lạc Hà Đình cũng nói. Bọn người Tử Tinh, Đặng Hiểu Thiến nhao nhao mở miệng, nói ra lời tương tự. Buồn cười. Đây cũng không phải do các ngươi định đoạt. Lần này lên tiếng đương nhiên là khiến cho mọi người phẫn nộ, đều là khinh thường trào phúng. Muốn độc chiếm phủ đệ đại năng, cũng phải xem các ngươi có cái năng lực này hay không. Đỗ Hồng Phi quát lạnh, xuất lĩnh đồng đội đến nơi đây. Trong phủ đệ có trận pháp, sau khi chúng ta tiến vào có thể mở ra kết giới ngăn cách, cấm tất cả sinh linh bước vào. Lạc Hà Đình cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử bốn phía đều rối loạn đầu trận tuyến. Đáng chết, còn có loại chuyện này sao? Hèn hạ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được, nhanh xong đi vào. Lập tức có đệ tử phóng tới phủ đệ thần bí. Quan Hồng Phi lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng ở một phương hướng khác lại có nhiều đệ tử lao đến. Trong lúc nhất thời, đệ tử bốn phương tám hướng đều phát khởi công kích. Học sinh La Thiên chỉ có sáu người, ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ vọt lên đi vào. Ai, ngăn cũng ngăn không được, nhất định xông vào dò đường cho chúng ta, không có biện pháp. Lạc Hà Đình ranh mãnh cười nói. La Thiên trước đó đã dặn dò qua, tính nguy hiểm trong phủ đệ thần bí lớn hơn, sáu người bọn họ khó có thể đối phó, cần phải mượn nhờ ngoại lực. Đừng cười, để cho người ta nhìn ra sẽ không tốt, Quan Hồng Phi quát. Đã biết, chúng ta cũng vào đi thôi. Bọn người Lạc Hà Đình cuối cùng mới chậm rì rì tiến vào phủ đệ thần bí. À! Mới vừa vào phủ đệ, đã nghe tiếng học sinh kêu thảm thiết. Cách đó không xa, bốn học sinh đang đại chiến với hai gã thủ vệ áo giáp màu đen. Hai gã thủ vệ áo giáp màu đen kia là khôi lỗi chế tạo, toàn thân cứng rắn, địa nguyên cảnh tầng 9 công kích vào cũng chỉ lưu lại vẻn vẹn một vết ngấn nhạt. Giao thủ không đến một lát, Một gã đệ tử chỉ có địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong bị chém rụng một tay, thống khổ gào rít, vội vàng lui lại. Các nơi phủ đệ thần bí đều diễn ra chiến đấu, cục diện hoàn toàn hỗn loạn, lại có đệ tử bị thương. Ngay từ đầu, rất nhiều đạo sư cũng không cảm thấy gì, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại là rất bình thường. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, mỗi lần học sinh La Thiên ra tay đều có thể nhanh chóng thu hoạch bảo vật, mà lại không có bất kỳ thương vong nào. Có nhiều chỗ có dấu bảo vật trân quý, học sinh La Thiên nhìn thấy lại không ra tay, kết quả trong chốc lát về sau, chỗ đó lại bộc phát ra nguy cơ lớn hơn. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần như thế. Rất nhiều đạo sư phát hiện, coi như mình tham gia thí luyện, một ít phỏng đoán cùng phán đoán, khả năng đều không bằng học sinh La Thiên. Đáng giận đến cỡ nào? Học sinh La Thiên đều có năng lực su các tỷ hung sao? Hai canh giờ sau, kết hợp một ít manh mối và bảo bối vơ vét được, rất nhiều đạo sư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhất trí cho rằng, phủ đệ này rất có thể là của một vị võ vương. Phủ đệ võ vương. Đây đối với đệ tử Sơ Dương Lâu mà nói quả thực là thiên đại kỳ ngộ. Chỉ là không biết, ở bên trong phủ đệ võ vương này có để lại truyền thừa hay không? Nếu có được truyền thừa võ vương, các bảo bối khác đều không đáng giá nhắc tới. Chương 1016, người hữu duyên phủ đệ thần bí nhanh chóng được thăm dò xong, tử thương tương đối nghiêm trọng. Tại vị trí trong cùng của phủ đệ, có một tòa điện các màu vàng kim khổng lồ vô cùng uy nghiêm và trang trọng, lộng lẫy quý giá đồ sộ. Bốn phía điện các màu vàng kim có 18 hộ vệ mặc áo giáp màu vàng. Các đệ tử lần lượt kéo đến nơi này. Nơi này là sao? Tòa điện các này nhìn qua hoàn toàn bất phàm, nhưng những thủ vệ khôi lỗi này nhìn qua thật nguy hiểm. Đi thôi, ở đây quá nguy hiểm. Không ít đệ tử nhìn thấy nhiều hộ vệ khôi lỗi như vậy, lập tức muốn lui lại. Thăm dò đến bây giờ, đại đa số đệ tử đều bị thương, không muốn quá mạo hiểm, tránh vứt bỏ tính mạng. Bọn người Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi cũng đã tới đây. Khác biệt với những người khác, vẻ mặt bọn họ hưng phấn, ánh mắt sáng lập loè. Cũng đúng lúc này, đôi mắt của 18 tên hộ vệ mặc áo giáp màu vàng cùng nhau lập loè ánh sáng màu trắng. Trong đó một hộ vệ thân cao ba trượng, cầm trong tay đại kiếm màu ám kim, trong cơ thể truyền ra âm thanh giống như máy móc. Truyền thừa chân vũ, người hữu duyên sẽ có được. Một câu đơn giản khiến cho không ít đệ tử chuẩn bị rời đi đều ngừng bước chân, trong mắt lộ ra vẻ phấn chấn. Chân võ cảnh, là võ vương. Truyền thừa võ vương, ông trời ơi! Chư vị, nơi này có nguy hiểm lớn, các ngươi rời đi trước, ta cản phía sau. Nói láo, vương cảnh tắc ta mới không đi. Hiện trường lập tức sôi trào lên. Đệ tử ở chỗ xa hơn cũng bị giọng nói của hộ vệ áo giáp vàng hấp dẫn mà đến. Đỗ Hồng Phi, Lưu Mai Hồng, Tiền Đồ, các đệ tử thiên trì cảnh khác cũng nhao nhao trình diện. Nếu có được y bát võ vương, ta sẽ một bước lên trời, thậm chí có hy vọng trong vòng 3 năm tiến vào Kiêu Dương Điện. Ánh mắt Đỗ Hồng Phi cực nóng. Ta mới là người có duyên với truyền thừa võ vương. Lưu Mai Hồng quát. Đây có thể là lần thí luyện thương cổ bí cảnh có cơ duyên lớn nhất. Ai có thể đạt được là người đứng đầu thí luyện thương cổ bí cảnh. Ngoài ra, chọn người có duyên với truyền thừa võ vương, có lẽ không chỉ là khảo nghiệm vũ lực, khả năng còn có khảo nghiệm tâm tính, tài trí các loại. Nói cách khác, ngoại trừ mấy đại thiên trì cảnh, học sinh khác cũng có hy vọng đạt được truyền thừa. Trên vách núi bên ngoài bí cảnh, đám đạo sư cũng đều kích động, hâm mộ đệ tử tham gia thí luyện lúc này. Trong thí luyện thương cổ bí cảnh, lần đầu tiên xuất hiện truyền thừa võ vương cũng là hơn 100 năm trước, viện trưởng phân viện mở miệng nói, nếu như học sinh đạt được truyền thừa võ vương, dựa trên đánh giá giá trị truyền thừa, thánh viện ban thưởng bảo vật tương đương 3 phần giá trị cho lão sư. Nghe được chuyện đó, đám đạo sư càng thêm tích cực, tâm thần chuyên chú nhìn vào không minh kính. Biết đâu bọn họ chỉ điểm một lần sẽ giúp cho học sinh đạt được truyền thừa võ vương, chỉ cần đạt được truyền thừa võ vương. Nếu tư chất không phải quá kém hầu như đều có thể thuận lợi tiến vào Kiêu Dương Điện, làm lão sư cũng nở mày nở mặt. Lần truyền thừa võ vương này đến tột cùng sẽ có khảo nghiệm gì? Bành Ngọc Ông vuốt vuốt chòm râu. La đạo sư, ngươi cảm thấy ai sẽ tìm được truyền thừa? Hồ Siêu hỏi. Học sinh của y đi theo Lạc Hạ Đình, nói không chừng cũng có cơ hội lấy được truyền thừa. Không rõ ràng lắm. La Thiên lắc đầu, chính mình có 6 học sinh, ai có thể đạt được truyền thừa võ vương phải xem vận mệnh của bọn họ, La Thiên sẽ không can thiệp quá nhiều. Đúng lúc này, trong thương cổ bí cảnh xảy ra dị biến. 18 hộ vệ mặc áo giáp màu vàng đang đứng lặng ở bốn phía điện các màu vàng kim, đồng thời giơ bảo kiếm trong tay phát động tiến công. Oanh! Điện các màu vàng kim bắn ra hào quang màu cam bàng bạc chói mắt, tản ra kiếm ý kinh người, chia ra giáng lâm đến bảo kiếm trong tay 18 hộ vệ. Vào lúc này, Khôi Lỗi cũng đã có được kiếm ý. Xoạt! 18 tên hộ vệ áo giáp vàng đồng thời chém ra một kiếm. 18 đường kiếm sáng lóng lánh bất ngờ tản ra hơi thở đạt tới thiên trì cảnh. Ánh kiếm đồng thời chém xuống, chỉnh tề nghiêm trang, cho người ta cảm giác áp bức cực lớn. Mau lui lại. Rút lui. Sắc mặt tất cả học sinh đại biến, cuống quýt lui lại. Oanh âm. Ánh kiếm rơi xuống, bốn phía điện các màu vàng kim vang lên tiếng nổ kinh thiên. Các học sinh kêu thảm thiết, bị chôn vùi trong đó, sóng bụi tán đi. Sắc mặt các học sinh ngưng trọng khẩn trương, hoặc trung động khủng hoảng. Trên mặt đất nhiều ra mấy thi thể máu chảy đầm đìa, đều do rút lui trễ chết thảm dưới kiếm của hộ vệ giáp vàng. Thế mà có 18 tên thủ vệ thiên trì cảnh trấn thủ tại đây. Này làm sao đột phá? Các học sinh bên này cộng hết thiên cấp lại vẫn chưa tới 10 người. Nhất định có biện pháp, hoặc là nơi đây có mấu chốt phá cục khác. Đỗ Hồng Phi hoàn toàn vững tin nói. Mỗi trận pháp đều có một mắt trận, nếu tìm được mắt trận có thể phá trận nhẹ nhàng. Tình huống nơi này khả năng cũng là như vậy. Phát hiện điểm mấu chốt, dẫn đầu tiến vào điện các màu vàng kim, trở thành người có duyên, đạt được truyền thừa võ vương. Vài đệ tử thiên trì cảnh hoặc nửa bước thiên trì cảnh chủ động tới gần hộ vệ giáp vàng tiến hành thăm dò. Đinh bành bành, trong đó một gã đệ tử nửa bước thiên trì cảnh thi triển ra tất cả công kích. Vẹn vẹn chỉ lưu lại một vài ngấn nhạc trên thân thể của hộ vệ giáp vàng. Quá mạnh mẽ, những hộ vệ khôi lỗi này ngoại trừ linh trí hơi yếu, chính là một võ giả tiêu chuẩn thiên cấp. Đệ tử nửa bước thiên trì cảnh vội vàng lui lại. Hộ vệ giáp vàng triển khai truy kích. Hửm! Tên học sinh này phát hiện không đúng, khi hộ vệ giáp vàng rời xa điện các màu vàng kim một khoảng cách nhất định, có vẻ kiếm ý dần dần yếu bớt. Hắn tiếp tục khiêu khích hộ vệ giáp vàng rời xa điện các màu vàng kim, khi khoảng cách đạt tới 1.000 mét, hộ vệ giáp vàng đã triệt để mất đi kiếm ý gia trì, uy hiếp lập tức giảm xuống. Quả nhiên có huyền cơ. Chỉ là dường như không phải điểm mấu chốt, làm sao mới xem như người có duyên. Lưu Mai Hồng cũng dẫn dụ một hộ vệ giáp vàng đi. Tất cả đệ tử bắt đầu thăm dò, chương 1017, bất chấp hết thảy người thực lực mạnh thì một mình dẫn đi một hộ vệ giáp vàng. Người thực lực yếu thì có thể kết thành đoàn. Nếu như bọn họ dẫn hết hộ vệ giáp vàng đi, chẳng phải ta có thể tiến vào điện các màu vàng kim sao? Một đệ tử địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong thấp giọng cười nói. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à, ở đây có hơn 60 học sinh, muốn dẫn 18 hộ vệ thiên cấp là quá khó, hơn nữa cũng đừng tưởng bọn họ đều là kẻ đần. Còn có, ngươi không phát hiện hộ vệ ám kim kia sao? Vừa rồi nó chém ra một kiếm. Lại mạnh hơn nhiều so với các khôi lỗi khác. Một đệ tử khác không chút khách khí nói. Hắn thấy không ai dám đi trêu chọc tên hộ vệ ám kim này, không cẩn thận sẽ có khả năng chết thảm dưới thân kiếm. Ở bên ngoài, đạo sư cũng đang quan sát tình huống, cho chỉ đạo nhất định. Có đạo sư cho rằng, người đầu tiên đánh chết hộ vệ giáp vàng có thể trở thành người có duyên, có người lại cho rằng, trên người những hộ vệ giáp vàng này có lẽ có trang bị các loại chốt mở. Còn có đạo sư cho rằng, trước mắt chỉ là giả tượng, cửa vào có lẽ ẩn giấu ở một chỗ khác. Tất cả đệ tử và đạo sư đều vắt hết óc. Mau nhìn! Bọn họ điên rồi sao? Một học sinh bỗng nhiên hô to. Chỉ thấy bọn người Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi trực tiếp phóng tới tên hộ vệ ám kim kia. Âm! Hộ vệ ám kim bước ra một bước, giờ kiếm khởi xướng tiến công, một cổ kiếm ý lớn tựa như núi tản mát ra. Nhất định là bọn họ cho rằng trên người hộ vệ ám kim có điểm mấu chốt nên chạy tới dò xét. Với thực lực của hộ vệ ám kim, đủ để diệt toàn bộ bọn họ. Nói không chừng đây là chủ ý của La Thiên, các học sinh không cách nào phản kháng, lần này bọn họ đều phải chết rồi. Không ít học sinh chứng kiến cảnh này, nhìn có chút hả hê. Trước đó học sinh La Thiên xuôi gió xuôi nước, bây giờ rốt cục đến phiên bọn họ gặp nạn rồi. Một khi Lạc Hạ Đình bị hộ vệ ám kim trọng thương, thu hoạch cuối cùng chắc chắn không bằng ta. Đỗ Hồng Phi cười nói. Oanh ầm. Kiếm đen trong tay hộ vệ ám kim ngưng tụ một luồng ánh kiếm đen kịt che kín bầu trời, khí thế nhanh chóng kéo lên. Vài đệ tử thiên trì cảnh kinh hãi lạnh người. Một kiếm chém xuống, ánh kiếm như trường hà màu đen trút xuống. Ngay thời điểm ánh kiếm đánh trúng bọn người Lạc Hạ Đình, kiếm khí kinh khủng kia đột nhiên từ từ tiêu tán. Người có dũng khí lớn. Có thể vào, hộ vệ ám kim truyền ra âm thanh giống như máy móc lạnh như băng. Nhanh. Bọn người Lạc Hạ Đình thông suốt tiến vào điện các màu vàng kim. Một màn này khiến cho đệ tử có mặt ở đây trừng lớn mắt châu, rung động vô cùng, thậm chí giận phun máu. Bọn họ cho rằng học sinh La Thiên phải gặp nạn, kết quả sau một khắc, toàn bộ sáu học sinh tiến vào điện các màu vàng kim. Không, Đỗ Hồng Phi quát một tiếng lớn, bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một luồng ánh sáng cực lớn chạy về phía điện các màu vàng kim. Không chỉ có Đỗ Hồng Phi, tất cả học sinh khác cũng khởi hành, liều lĩnh phóng tới điện các màu vàng kim. Khảo nghiệm đã kết thúc, nhanh chóng rời đi. Hộ vệ ám kim uy nghiêm hét lớn, giơ kiếm đen lên, lại lần nữa tản ra uy hiếp cường đại. Nhưng lần này không có học sinh nào lùi lại phía sau. Vì truyền thừa võ vương, tất cả đều bất chấp mọi giá. Oanh ầm, hộ vệ ám kim phát động công kích, kiếm khí đen kịt như sóng triều khủng bố quét ngang bốn phương. Toàn bộ 50, 60 học sinh bị đánh lui, ngã khắp nơi trên mặt đất, đồng loạt phun máu, thống khổ kêu rên. Vèo. Duy chỉ có Đỗ Hồng Phi, dưới sự chỉ điểm của Bành Ngọc Ông, rất xảo diệu giảm bất lực, chỉ bị thương nhẹ. Hắn lướt qua hộ vệ ám kim, xông vào điện các màu vàng kim, hộ vệ ám kim muốn ngăn cản cũng đã không kịp, hơn nữa dường như có quy tắc hạn chế, hộ vệ ám kim không cách nào tiến vào điện các màu vàng kim. Phù. Hai con ngươi màu trắng của hộ vệ ám kim bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, khí thế trên người tăng vọt, một tầng ánh lửa đỏ thẫm quanh quẩn quanh thân. Giết! Hộ vệ ám kim hét lớn, kiếm đen trong tay chấn động ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Chạy mau! Tất cả đệ tử đều kinh hãi, vội vàng lui lại. Người chạy chậm đều bị hộ vệ ám kim chém giết, vách núi bên ngoài bí cảnh. Rất nhiều đạo sư đều im lặng. Tỷ lệ tử vong lần này sợ là vượt qua trước giờ. Có đại kỳ ngộ thì sẽ có đại phong hiểm. Bá bá bá. Bỗng nhiên toàn bộ đạo sư ngưng mắt nhìn La Thiên. Một màn vừa rồi, tất cả đạo sư nhìn ở trong mắt. Học sinh La Thiên biết rõ mấu chốt phá cục, toàn bộ tiến vào điện các màu vàng kim. Các đạo sư không cho rằng học sinh La Thiên có nhãn lực trí tuệ bậc này. Như vậy khả năng lớn là do La Thiên chỉ điểm. Nếu thật là như vậy, có thể nói tuyệt đại đa số đạo sư ở đây đều đã thua La Thiên. Nhất định là học sinh của hắn phát hiện, dáng vẻ thằng này như không có việc gì, làm sao có thể phát hiện điểm mấu chốt. Một gã đạo sư không muốn thừa nhận chính mình không bằng La Thiên. Nhưng sau khi gã nói xong mới nghĩ tới, nói như vậy chính mình chẳng phải là không bằng học sinh La Thiên, cái này dường như càng mất mặt hơn. Chương 1018, người đứng đầu trong điện các màu vàng kim. Sáu người Lạc Hạ Đình tiến vào trước một bước, Đỗ Hồng Phi theo sát phía sau. Điện các vô cùng rộng rãi, cấu tạo đơn giản, trên vách tường đầy chữ viết và đao kiếm, có cả giá sách và giá binh khí. Ngay phía trước, có một khôi lỗi lão giả. Hửm! Thật nhiều người có duyên. Lão giả phát ra âm thanh lạnh như băng giống như máy móc. Có điều, chỉ có một người có thể kế thừa truyền thừa của chủ nhân. Những người còn lại có thể tùy ý chọn một kiện vật phẩm trong này. Lão giả nói tiếp. Ta nhất định sẽ làm phát dương quang đại truyền thừa của chủ nhân ngươi. Đỗ Hồng Phi kêu to. Bọn người Lạc Hạ Đình, Tử Tinh, Quan Hồng Phi đồng thời quay người lại nhìn hắn chăm chú, trên mặt lộ ra vẻ bất thiện. Đỗ Hồng Phi bị vây quanh, vẻ mặt hung hăng càng quấy lập tức biến mất, rụt đầu yếu ớt nói, các ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tự cút ra ngoài. Hay là bị chúng ta đánh một trận, sau đó đuổi ra, chọn một đi. Lạc Hạ Đình nói với giọng điệu thương lượng. Đỗ Hồng Phi tức giận đỏ mặt, hắn vất vả lắm mới đi vào được đây, có hy vọng đạt được truyền thừa võ vương, sao nguyện ý rời đi. Nhưng ai bảo La Thiên có sáu học sinh vào được đây? Đỗ Hồng Phi vô cùng ủy khuất và không cam lòng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đưa ra lựa chọn rời đi. Sau khi hắn rời khỏi điện các màu vàng kim, Đỗ Hồng Phi tỏ vẻ bi thống, sớm biết như thế, tại sao vừa rồi ta phải liều lĩnh xông vào. Trong điện các, lão giả nói, các ngươi tùy ý thể hiện một ít vũ kỹ, truyền thừa của chủ nhân sẽ tự mình lựa chọn người có duyên. Oanh! Sau lưng lão giả, từ cái bồ đoàn trên mặt đất có một viên bảo châu màu vàng chậm rãi bay lên, lập lòe quang văn thần bí. Đây cũng là y bát truyền thừa võ vương. Ta tới trước. Lạc Hạ Đình hô một tiếng. Những người còn lại lui sang một bên, nhường sân cho Lạc Hạ Đình diễn luyện quyền pháp. Trên vách núi ngoài bí cảnh, tất cả đạo sư đều đang quan sát không minh kính của La Thiên và Bành Ngọc Ông, muốn biết kết quả cuối cùng. Lúc Đỗ Hồng Phi bị đuổi ra, sắc mặt Bành Ngọc Ông tái nhợt, tức hỗn hển quát lớn, La đạo sư, học sinh của ngươi quá ác. Nhưng người ngoài cuộc chân chính cũng không cảm thấy học sinh La Thiên làm gì sai. Thế giới võ đạo là tàn khốc như vậy. Nếu như ở bên ngoài gặp phải loại chuyện như vậy, kết quả sẽ chỉ là giết người diệt khẩu. Tất cả đạo sư lập tức nhìn về phía không minh kính của La Thiên, muốn xem thử. Nhưng bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy hình ảnh bên trên không minh kính của La Thiên biến mất, một gương mặt tuấn tú lỗi lạc đột nhiên xuất hiện. Phi! Tuấn tú cái rắm! Vài tên đạo sư thiếu chút nữa mắng lên thành tiếng. La Thiên vậy mà vào thời điểm mấu chốt lại chiếu bản thân lên tấm gương, tự thưởng thức. Chẳng lẽ hắn không lo lắng học sinh của mình tàn sát lẫn nhau? Không muốn biết ai sẽ nhận được truyền thừa, bên ngoài phủ đệ võ vương. Rất nhiều đệ tử đã chạy trốn, hồn phách thất lạc trở lại ngóng nhìn. Đại kỳ ngộ nhất định chỉ thuộc về một người, những người còn lại sẽ có kết cục thất bại. Loại chuyện này rất thông thường, bọn họ cũng đã được nghe nói hoặc gặp qua rất nhiều lần. Nhưng chẳng biết tại sao, sự kiện lần này lại làm cho người ta tức giận khó chịu như vậy. Cũng không lâu lắm. Có năm học sinh đi ra, tất cả đều là học sinh La Thiên. Đếm, Quan Hồng Phi không đi ra. Quan Hồng Phi gặp may. Phi, đã biết kết quả, tất cả đệ tử cảm khái vài câu rồi rời đi. Thương cổ bí cảnh vẫn còn tiếp tục. Không thể vì bỏ lỡ truyền thừa võ vương mà bỏ qua cơ duyên khác. Nói không chừng, ở đây còn có truyền thừa đại năng. Mọi người tản đi. Số lượng đuôi đằng sau học sinh La Thiên giảm mạnh. Một mặt là bởi vì trong phủ đệ thần bí chết không ít. Còn có một số thì bị La Thiên và học sinh của hắn làm cho tức điên. Thí luyện thương cổ bí cảnh còn lại 3 ngày cuối cùng. Trong 3 ngày này, rất nhiều sự tình lớn nhỏ cũng đã xảy ra, cạnh tranh càng kịch liệt. Có người vui có người buồn. Về phần học sinh La Thiên, dường như từ đầu tới đuôi không có buồn qua, có đệ tử hoài nghi đạo cụ trữ vật của bọn họ có đầy nhanh quá hay không. Thương cổ bí cảnh cuối cùng kết thúc. Mà Quan Hồng Phi cũng đã chấm dứt trước nửa ngày, đã đi ra khỏi điện các màu vàng kim, hắn gặt hái được truyền thừa võ vương, vẻ mặt hưng phấn, khí chất cả người càng hung hiểm hơn, giống như một thanh thần binh lợi kiếm. Ông! Vách núi trước vực sâu tỏa ánh sáng màu đen, tất cả học sinh bay ra. 200 học sinh, chỉ có 123 người trở lại. Tỷ lệ tử vong gần 40%, xem như tương đối cao. Lão sư, chúng ta trở lại rồi. Bọn người Lạc Hạ Đình, Tử Tinh đi tới bên cạnh La Thiên. 6 người đi vào, 6 người trở lại, đạo sư khác quả thực hâm mộ đến nỗi điên trước tình huống bên La Thiên. Thí luyện thương cổ kết thúc. Viện trưởng phân viện cao giọng tuyên bố, đồng ánh sáng đen kịt đóng lại. Kế tiếp, căn cứ thu hoạch của học sinh tiến hành xếp hạng. Tất cả học sinh chỉ cần giao ra 3 phần thu hoạch cho lão sư của mình là được. Vèo. Vèo. Vèo. Mấy vị cao tầng thánh viện bay xuống, bọn họ tự mình kiểm tra thu hoạch, cũng đưa ra xếp hạng, công bình công chính. Chỉ chốc lát sau. Một bản danh sách xuất hiện. Hạng nhất không cần hoài nghi, chính là người đoạt được truyền thừa võ vương, Quan Hồng Phi. Chương 1019, bội phục hạng nhất, Quan Hồng Phi. Hạng 2, Lạc Hạ Đình. Hạng 3, Tử Tinh. Tổng cộng 132 hạng, từng cái được liệt kê ra. 6 người đứng đầu đều là học sinh La Thiên. Quét ngang bảng xếp hạng. Lúc bảng xếp hạng xuất hiện, đạo sư và đệ tử đều tỏ vẻ kinh sợ. Bọn họ biết rõ học sinh La Thiên thu hoạch phong phú, thật không nghĩ đến, 6 hạng đầu đều bị chiếm lấy. 10 đại phân viện, có vài vị đạo sư có tuổi đời. Ví dụ như Bành Ngọc Ông có chừng 11 đệ tử tiến vào thương cổ bí cảnh. Nhưng những học sinh của đạo sư có tuổi đời này cũng chỉ có thể xếp hạng dưới 6 trở đi. rung động qua đi. Các đạo sư thì đang nghĩ, thu hoạch lần này của La Thiên chỉ sợ là cực kỳ phong phú. La đạo sư, lần thí luyện này học sinh của ngươi chiếm 6 hạng đầu, điều này chứng minh năng lực ngươi ưu tú, sẽ ghi lại ở trong lý lịch của ngươi, về sau tấn chức sẽ có thêm điểm hiệu quả, viện trưởng phân viện cười nhạt nói. Được viện trưởng phân viện khen ngợi, đủ lấy làm kiêu ngạo. Đây chỉ là hoạt động của các học sinh sơ dương lâu tại Vô Cực Thánh Viện chẳng khác nào lớp dự bị, hoặc là lớp sơ cấp. Cao tầng ít quan tâm chú ý, cũng lười phí quá nhiều tâm tư. Nếu như là hoạt động cùng loại ở Chính Dương Cung, học sinh La Thiên lấy được thành tích ưu tú như thế sẽ dẫn phát oanh động lớn hơn, sẽ có giải thưởng mang tính thực chất hơn. Xét thấy thành tích của ngươi lần này ưu tú, đây là ban thưởng đặc thù. Viện trưởng phân viện lại mở miệng, tay áo vung lên, một ánh sáng màu xanh lam bắn về phía La Thiên. La Thiên đưa tay tiếp lấy, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài lam ngọc, trên mặt có hai chữ Vân Tuyền. Lại có ban thưởng. Thí luyện thương cổ bí cảnh từ trước đến nay, Thánh viện chưa bao giờ ban thưởng. Tấm lệnh bài kia dường như là lệnh bài tư cách Vân Tuyền Sơn Trang, ánh mắt đạo sư sơ cấp toàn trường tập trung trên lệnh bài lam ngọc trong tay La Thiên. Vân Tuyền Sơn Trang. La Thiên là lần đầu tiên nghe nói, còn không hiểu rõ lắm là chuyện gì xảy ra. La đạo sư, ta nguyện dùng 100 vạn linh nguyên tệ đổi lấy tấm lệnh bài này của ngươi. Một đạo sư trung niên râu ria rậm rạp bỗng nhiên nói. Ta ra 120 vạn. Ngay sau đó, lại có một gã đạo sư hô, La Thiên còn chưa biết công dụng cụ thể của lệnh bài Vân Tuyền, xem phản ứng của đám đạo sư, dường như rất là trân quý, như thế càng không khả năng hắn sẽ tùy tiện bán đi. Huống chi bây giờ hắn cũng không thiếu 100-200 vạn linh nguyên tệ. Nhóm cao tầng thánh viện rời đi. Tiếp theo đến phiên đạo sư chọn lựa thu hoạch của các học sinh. Lão sư nhìn trúng cái gì, xin tùy ý chọn lựa. Lạc Hà Đình chủ động đưa đạo cụ trữ vật ra. Năm học sinh còn lại cũng làm như thế, chỉ có bọn họ biết rõ, mình có thể thu hoạch nhiều như vậy, tên được xếp trong 6 hạng đầu đều là nhờ La lão sư chỉ điểm. Đối với bản lĩnh của La Thiên, bọn họ bội phục không lời nào để nói. Thậm chí nếu La Thiên muốn lấy 4 phần hoặc là 5 phần, các học sinh cũng sẽ không có ý kiến gì. La Thiên nhìn qua thu hoạch của các học sinh, nếu có thứ mình cần, hắn không chút khách khí lấy đi. Có lẽ là ánh mắt hắn quá cao, tổng cộng cũng chỉ chọn 7-8 kiện vật phẩm, tiếp theo bản đạo sư sẽ không chọn nữa, chính các ngươi tuyển một ít đồ có tác dụng không lớn cho ta, nộp lên vật phẩm có giá trị đạt tới 3 phần là được. La Thiên lại ngồi xuống. Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Đồ vật La Thiên không nhìn trúng, đối với bọn họ mà nói đều là bảo bối tốt. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ dụng ý thực sự của lão sư. Các học sinh khác đều là lão sư chủ động chọn lựa, đều chọn lấy đồ vật có giá trị cao nhất, mà thầy của bọn họ chủ động bỏ qua quyền lợi như vậy, để cho các học sinh tự chọn bảo vật nộp lên. Bọn người tự tin, Lạc Hạ Đình lập tức cực kỳ cảm động. Có thể gặp được lão sư vì bọn họ suy nghĩ như thế, còn có cái gì không hài lòng đây? Nhưng kỳ thật, La Thiên đúng thật là không có cái gì đặc biệt cần, cho dù hắn chọn cái gì, cuối cùng khả năng cũng là bán đi, hoặc là bổ sung năng lượng cho thiên thư. Như thế, để cho các học sinh tự tuyển chọn là được. Rất nhanh, 6 học sinh đã chọn lựa ra rất nhiều bảo vật, chủ động giao cho La Thiên. La Thiên tính toán đại khái, bảo vật mình thu hoạch được trị giá gần 400 vạn linh nguyên tệ. Về phần truyền thừa võ vương của Quan Hồng Phi, cần đợi cao tầng thánh viện thẩm tra xong lại ban thưởng cho La Thiên bảo vật có giá trị tương đương. Phân phối lợi ích hoàn tất. Đạo sư và đệ tử rời đi, kết quả thí luyện cũng nhanh chóng truyền ra. 6 hạng đầu thí luyện thương cổ bị tất cả học sinh của một vị đạo sư chiếm lấy, đây quả thực là chuyện chưa từng có từ trước tới nay, vô tiền khoáng hậu, lập tức dẫn phát tiếng vọng thật lớn. Trên tầng cao nhất sơ dương lâu của Thiên Phong Viện, La Thiên lên lớp học. Lúc trước hắn rời khỏi Vô Cực Thánh Viện nửa năm, các học sinh đều tăng lên rất lớn, tự nhiên cũng sẽ có một ít vấn đề mới. Lúc này La Thiên sẽ giúp bọn họ giải thích nghi hoặc, hoặc là hoàn thiện công pháp vũ kỹ. 16 học sinh, từng người được La Thiên chỉ đạo. Mấy người Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi các ngươi có thể chuẩn bị tham gia khảo hạch tấn cấp, tiến vào Chính Dương Cung. Sau khi chỉ đạo xong, La Thiên mở miệng nói. Thông thường, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong, xác suất thông qua khảo hạch cũng rất lớn. Lão sư, ta còn chưa muốn tham gia khảo hạch. Lạc Hà Đình nói. Vì sao? Tiến vào chính dương cung, tài nguyên nhận được mỗi tháng sẽ tăng lên, có thể sử dụng càng nhiều phương tiện tu luyện hơn nữa, gặp gỡ được càng nhiều võ giả bậc cao hơn. La Thiên nhướng mày. Tiến vào chính dương cung, chỗ tốt rất nhiều, các học sinh đều cực kỳ hướng tới, nào có ai không muốn đi. Nhưng học sinh không muốn đổi lão sư. Lạc Hà Đình khẩn khoản nói. Tấn cấp chính dương cung chẳng khác nào rời khỏi lớp hiện tại, tiến vào thế giới hoàn toàn mới, có thể chọn lựa đạo sư trung cấp làm lão sư, nhưng trong lòng Lạc Hà Đình, đạo sư trung cấp cũng không bằng La Thiên. Chương 1020, Vân Tuyền lệnh ngươi không muốn đổi lão sư, không chọn đạo sư trung cấp là được, gặp phải nghi hoặc có thể tới Sơ Dương Lâu tìm ta giải thích nghi hoặc. La Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Lạc Hà Đình mừng rỡ, kích động hỏi. La Thiên nhẹ gật đầu. Không ít học sinh lập tức yên tâm, bắt đầu cân nhắc chuyện khảo hạch tấn cấp. Theo như lời La Thiên, tiến vào chính dương cung hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt, đệ tử Sơ Dương Lâu ai không hướng tới. Sau khi giảng bài kết thúc, La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, đã phát hiện có đệ tử đang đi nhanh về hướng này. La đạo sư, ta có thể bái ngài làm lão sư không? Xin đạo sư thu ta làm học sinh. Thí luyện thương cổ giúp tên tuổi của La Thiên và học sinh của hắn lần nữa nóng lên, mười ngọn Sơ Dương Lâu, dường như không người nào không biết. Danh tiếng của La Thiên một lần vượt qua mấy vị đạo sư có tuổi đời, trở thành lựa chọn bái sư tốt nhất. Có thể lường trước. Về sau dường như mỗi ngày đều sẽ có học sinh đến bái sư. Bản đạo sư không dễ dàng thu học sinh, cần trải qua thẩm tra nghiêm khắc. Vẻ mặt La Thiên uy nghiêm nói. Bậc cửa thu học sinh của hắn lần nữa nâng cao, thiên phú tiềm lực ít nhất phải đạt tới thượng đẳng La Thiên mới thu. Cuối cùng trong nhóm đệ tử này, La Thiên chỉ lấy một vị học sinh, đệ tử còn lại đều thất lạc mà về. Hồ đạo sư, tấm lệnh bài Vân Tuyền Sơn Trang này làm được chuyện gì? Lúc rời khỏi Sơ Dương Lâu, La Thiên đi vào lớp học Hồ Siêu, dò hỏi. La đạo sư, ngươi thật không biết. Vân Tuyền Sơn Trang, đây là chỗ mà đạo sư trung cấp mới có tư cách đi. Có ích lợi rất lớn đối với võ giả. Bây giờ ngươi có cái lệnh bài này, thì có thể đi vào. Hồ Siêu không ngừng hâm mộ. Y thậm chí hoài nghi có phải La Thiên cố ý giả bộ không biết, ở trước mặt mình khoe khoang tấm lệnh bài này. Vân Tuyền Sơn Trang là nơi mở riêng cho đạo sư trung cấp. Ở trong Vân Tuyền Sơn Trang tu luyện, hiệu quả cao hơn trụ sở của đạo sư trung cấp gấp 2-3 lần. Mà chỗ nổi tiếng nhất trong Vân Tuyền Sơn Trang là suối nước nóng kỳ lạ tên Vân Tuyền. Nghe nói chỉ cần ngâm trong Vân Tuyền không cần phải làm gì, thiên trì trong cơ thể có thể tự động tu luyện, tăng tu vi. Trừ cái đó ra, Vân Tuyền còn có tác dụng chữa trị thương thế, hiệu quả bổ dưỡng khí lực. Vân Tuyền Sơn Trang ngoại trừ nghỉ ngơi thư giãn, tăng tu vi, còn có một điểm cực kỳ mấu chốt. Bên trong Vân Tuyền của Vân Tuyền Sơn Trang đều là đạo sư trung cấp, thậm chí còn có đạo sư cao cấp, có thể tiến vào trong đó sẽ có cơ hội tiếp xúc được những người trong giới này. Hồ Siêu càng giảng giải lại càng hâm mộ, hận không thể cướp đoạt Vân Tuyền lệnh của La Thiên. Một tấm Vân Tuyền lệnh có thể ở Vân Tuyền Sơn Trang nửa năm, nếu có thể tạo mối quan hệ với một vài đạo sư trung cấp, thậm chí kết giao đạo sư cao cấp, về sau tuyệt đối có thể đi ngang trong giới đạo sư sơ cấp. Xem ra lệnh bài kia đích thực là đồ tốt. La Thiên đạt được đáp án, lập tức rời đi. Hồ Siêu nhìn theo bóng lưng La Thiên, trong lòng cảm khái mãi thôi. Y và La Thiên đồng thời tiến nhập Thiên Phong Viện. Hôm nay La Thiên đã danh dương bốn phương, học sinh đều là tinh anh, lại còn có thể đi vào Vân Tuyền Sơn Trang, tiến vào thế giới của đạo sư trung cấp, so sánh với nhau, chính mình đến đã hơn một năm, quả thực vô cùng bình thường. Rời khỏi Sơ Dương Lâu, La Thiên lập tức dự định đi nơi gọi là Vân Tuyền Sơn Trang xem thử. Tu vi của hắn đã đạt tới bình cảnh, khoảng cách đột phá thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong rất gần. Định đi Vân Tuyền Sơn Trang đột phá. Vân Tuyền Sơn Trang ở bên trong Vô Cực Thánh Viện, lưng dựa núi ở cạnh sông, chim hót hoa nở, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. La Thiên vừa mới chuẩn bị đi vào đã bị thủ vệ ngăn lại, đạo sư sơ cấp không được đi vào. Sắc mặt thủ vệ lạnh lùng. Đây là đạo sư sơ cấp mới tới sao? Thật sự là không hiểu quy tắc. Phía sau có một giọng nữ ngã ngớn truyền đến. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần và một nam đạo sư cường tráng cùng nhau đi đến. Nơi này không phải là chỗ mà đạo sư sơ cấp có thể đi vào, tránh ra. Nam đạo sư cường tráng không kiên nhẫn quát. La Thiên lạnh lùng nhìn qua, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, để cho hai gã đạo sư trung cấp này đi vào trước, sau đó, hắn lấy Vân Tuyền lệnh ra. Mời vào. Sắc mặt nhóm thủ vệ đều thay đổi. Đạo sư sơ cấp có thể có được Vân Tuyền lệnh, sợ là lai lịch không đơn giản, có thể là cháu trai của một vị trưởng lão nào đó. Trong sơn trang, cảnh sắc đẹp và tĩnh mịch trang nhã. Tiến vào đây là khách quý, có thể vui đùa thư giãn thỏa thích, có điểm tâm miễn phí, thị nữ bóp chân mát xa các thể loại. Rất nhiều đạo sư trung cấp đều tới nơi này thư giãn giải trí. Phòng tu luyện Vân Tuyền, La Thiên nhìn thấy một tòa điện cát u tĩnh, bên trong có 10 mật thất tu luyện, trong đó 3 cái còn trống. La Thiên tiến vào một phòng tu luyện Vân Tuyền, sau đó bắt đầu bế quan. Vù vù. Trong phòng tu luyện, mây mù toát ra, ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm. Đồng thời, nhiệt độ mật thất tu luyện bắt đầu tăng lên, làm cho toàn thân La Thiên nóng lên, phát nhiệt, từng giọt mồ hôi chậm rãi bài tiết ra. La Thiên không có bất kỳ chỗ nào không khỏe, ngược lại cảm giác thật thoải mái, trạng thái tu luyện có chỗ tăng lên. Tốc độ tu luyện ở chỗ này cao gấp 2-3 lần ở trụ sở của đạo sư trung cấp. Trụ sở tu luyện của đạo sư sơ cấp thì càng không thể so sánh. La Thiên ăn một viên thiên linh đang phụ trợ tu luyện, lại lấy ra mấy thứ linh tài khác, sau đó vận chuyển công pháp, thúc giục thần mạch, tu luyện. Vù vù, quanh thân hắn hình thành một vòng xoáy mây mù mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ mật thất tu luyện. Bên trong khí hải, trong thiên trì trắng nõn như ngọc, chân nguyên màu xanh lá chói mắt bắt đầu khởi động, cũng hiện lên vòng xoáy không ngừng xoay tròn, ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương bức tường thiên trì. Xung quanh tức thì tràn ngập một tầng sương mù màu xanh trắng, chuyển động không ngừng, giống như tiên cảnh. La Thiên cảm giác tu luyện vô cùng thông thuận. Không đến một tháng, tu vi của hắn thuận lợi đột phá thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.